Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986. Thứ, Hắc Tiểu Thiên có chút xoắn xuýt, nàng bất biết mình câu nói kia lại chọc tới Đại Hắc Cha. Bởi vì phía sau Đại Hắc Cha trực tiếp không để ý tới nàng. Trực tiếp liền đi, nàng một liên thần cấp đâu còn chưa tới tiểu người phàm. Tốc độ căn bản thua kém Đại Hắc Cha a. Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Hắc Trà ở trước mặt nàng tan biến. Sau đó không thấy, Hắc Tiểu Thiên đuổi một hồi, phát hiện không đuổi theo sau, chỉ có thể vứt bỏ. Chạy nhanh như vậy làm chi? Cũng không phải Tiểu Thiên muốn cắn ngươi, nàng mới là bị Đại Hắc Trà cắn kia một người a. Hắc Tiểu Thiên buồn bã không vui tiếp tục hướng Đông Thành nội đi. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến vừa cái kia hôn. Nàng vô ý thức sờ sờ môi của mình, tiếu mặt ở trong nháy mắt chướng được đỏ bừng. Đại Hắc Cha tại sao có thể thân nàng đâu? Này có phải hay không tính loạn luân? Nàng trước đây có nghe nói thư nhân đã nói, anh em cha và con gái giữa có loại này. Tách, ái muội một điểm đích tình tố, đều là bất được phép, đây chính là chân chính loạn luân a. Nghĩ tới đây, Hắc Tiểu Thiên một bên xấu hổ. Một bên lại cảm thấy này là không đúng, đằng đi tới Đông Thành nội trạm y tế thời gian, cả khuôn mặt cũng còn là đỏ rực, liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy có vấn đề gì. Ninh Tuyết Dung thật mang theo Kiền Nguyên Tông hai đệ tử. Ở y quán trong sảnh cấp người bị thương trị liệu, bởi vì Giao Trì Trang duyên cớ, Vân Sơ vẫn muốn tượng Giao Trì Trang như nhau, cũng thành lập một chuyên môn dùng mộc hệ trị liệu địa phương. Một mặt tương mộc hệ tương đối cao sâu trị liệu thuật phổ cập ra. Thứ hai cũng là vì tốt hơn phát hỏa Kiền Nguyên Tông tên tuổi. Cho nên mới nghĩ ở Vân Tiêu bên trong thành cũng khai một nhà y quán. Thế nhưng những người khác trị liệu thuật, ở trong mắt Vân Sơ, cũng không bằng Ninh Tuyết Dung hảo. Có thể nói, sở hữu mộc hệ hồn thể chung, Vân Sơ tin cậy nhất nhân chính là Ninh Tuyết Dung. Thế là... Vì sợ thủy hệ trị liệu sư đến bọn họ này y quán đập bãi. Y quán vừa mới khai này một tháng, Ninh Tuyết Dung đô được tới nơi này trấn thủ. Đơn giản người tới đều là đến trị liệu. Hơn nữa, này y quán sở thu chi phí không phải rất thấp, hòa lúc trước Giao Trì Trang thiên giới thu phí hoàn toàn khác nhau. Cho nên rất nhanh, y quán thanh danh cũng dần dần lưu truyền ở tại Vân Tiêu trong thành. Mấy ngày nay cũng càng ngày càng nhiều nhân mộ danh đến đây khám. Thậm chí còn có cái khác mộc hệ trị liệu sư sao đến đây xin chỉ dạy mộc hệ trị liệu thuật. Ninh Tuyết Dung Đô rất hợp thiện cùng bọn họ chia sẻ chính mình kinh nghiệm mơ siêu đến cuối cùng. Mỗi ngày người tới đô nhiều không lắm sổ, Ninh Tuyết Dung thật là có một chút bận bất quá đến. Đành phải nhượng Kiền Nguyên Tông ngoài ra cực kỳ mộc hệ đệ tử cùng nhau xuống núi đến giúp. Ninh Tuyết Dung có ý định bồi dưỡng vị kia theo nhân gian giới mộc tu môn phi thăng đi lên cô nương. Hôm nay liền tương hơn phân nửa sự tình giao cho nàng ra. Nàng vừa mới đem chuyện của mình giao ra đây, liền nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên đỉnh một hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đi đến. Ninh Tuyết Dung nhíu mày, thế nào, mặt đỏ thành như vậy? Là nóng còn là xấu hổ. Hắc Tiểu Thiên mặt lại đỏ hơn. Nhăn nhăn nhó nhó đạo. Dung Dung tỷ ngươi nói cái gì đó. Tiểu Thiên vừa có thấy Đại Hắc Cha. Nga, Ninh Tuyết Dung tỉnh ngộ. Xem ra là xấu hổ. Hắc Tiểu Thiên dậm chân. Dung Dung tỷ, ngươi chớ diễu cợt ta. Tiểu Thiên nói là nghiêm túc. Ninh Tuyết Dung vẻ mặt bình tĩnh. Ta nói cũng đúng nghiêm túc. Đại Hắc là ôm ngươi. Còn là nói nhớ ngươi. Nhượng ngươi mặt đỏ thành như vậy, Hắc Tiểu Thiên mặt đều nhanh thấp xuất huyết tới. Dung Dung tỷ ngươi chớ nói lung tung lạp, hắn là của Tiểu Thiên cha. Tiểu Thiên rất tôn kính Đại Hắc cha. Đâu có ngươi nói như vậy, Ninh Tuyết Dung nhún vai. Đâu có đem nhân gia trở thành cha, lại mỗi ngày nhắc tới nhân gia, chuyện gì đều phải cùng đối phương nói. Mỗi ngày đô hận không thể nhìn thấy hắn. Loại này cha. Ở nàng xem đến, đây chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Hắc Tiểu Thiên thấy Ninh Tuyết Dung còn là một bộ không tin bộ dáng. đành phải vội vàng nói sang chuyện khác. Cái kia, Dung tỷ tỷ, Đại Hắc cha nói, có người theo dõi ta, nghe nói. Ninh Tuyết Dung mắt lập tức nhất mị, có người theo dõi ngươi. Hắc Tiểu Thiên gật đầu, trong mắt lại có một chút mờ mịt, ta cũng không rõ lắm. Thế nhưng Đại Hắc cha đánh người kia, nói hắn vẫn ở theo dõi ta, đương nhiên. Hắc Tiểu Thiên cũng không biết, người nọ với nàng theo dõi thật ra là thứ yếu. Hắn cố ý đụng vào, liền là muốn trước tiên ở trước mặt Hắc Tiểu Thiên hỗn cái quen mắt. Lần thứ hai giả bộ tác trùng hợp xuất hiện, và Hắc Tiểu Thiên quen biết, cuối cùng lại dùng kế tương Hắc Tiểu Thiên lừa đi. Dù sao, ở trong mắt của hắn, Hắc Tiểu Thiên chẳng qua là một còn chưa có thanh niên. Thực lực lại vẫn chỉ là người phàm tiểu cô nương mà thôi. Khẳng định phi thường tốt lừa, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Hắc Tiểu Thiên phía sau còn có một đại hắc đang ngó chừng. Ninh Tuyết Dung suy tư khoảnh khắc, trầm giọng nói, Vân Sơ trước liền có đã nói với ta, có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy. Gần nhất Trương Dương danh tiếng quá mức, Kiền Nguyên Tông cũng bị càng ngày càng nhiều người biết được. Người ngoài đối với chúng ta Kiền Nguyên Tông nhất định sẽ càng lúc càng bắt đầu kiêng dè. Nhất là còn có Vân Sơ này Vân Tiêu Thiếu cung chủ phu nhân ở. Vì sợ Kiền Nguyên Tông lớn lên, bọn họ không dám trực tiếp đối phó Vân Sơ, liền đành phải tìm Kiền Nguyên Tông những người khác hạ thủ, chỉ là nàng không nghĩ đến. Hắc Tiểu Thiên sẽ là thứ nhất bị trành thượng, dù sao nàng thực lực bây giờ còn chỉ là một người phàm. Lẽ ra bất sẽ phải chịu quá nhiều người chú ý mới đối. Hắc Tiểu Thiên có chút lo lắng, khẩn trương hề hề đạo, vậy làm sao bây giờ? Ta đầu óc ngốc, thực lực lại kém, bọn họ nếu như bắt ta đến uy hiếp sư phụ, ta chẳng phải là cấp sư phụ mang đến phiền toái. Ninh Tuyết Dung vỗ vỗ đầu của nàng, chậm lại âm thanh, sẽ không, này kỳ sao sao sao sao liền trước đừng nữa đến quay lại đi. Trước ngốc ở bên cạnh ta đi, ta lại cho Vân Sơ truyền tin tức hỏi một chút, nàng suy đoán Vân Sơ trên người truyền âm phù có lẽ là dùng hết, bởi vì này một tháng đến, vẫn luôn không đã bị Vân Sơ hồi âm, hiện tại cũng chỉ có thể thử truyền âm, y quán đối diện một chỗ dưới mái hiên, xác định Hắc Tiểu Thiên tiến này gọi là gì trạm y tế y quán sau. Đêm tối mới quay người, chuẩn bị rời đi, nào biết này quay người lại, liền nhìn thấy ba lén lút ra hỏa trốn ở cách đó không xa nhìn lén. Đêm tối nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ dường như cũng phát hiện mình đã lộ hãm, vội vàng cười híp mắt chạy tới. Hắc ca, hì hì tương đương, hổ gia tam huynh đệ nhìn chằm chằm đêm tối. Ái muội cười, đêm tối liếc bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi tới làm cái gì, hổ gia tam huynh đệ vội vàng nói. Hắc ca yên tâm, chúng ta có ngụy trang. Nhân loại tạm thời không phát hiện được chúng ta là ma tộc. Đúng vậy Hắc ca, người yên tâm đi, hì hì Hắc ca, chúng ta vừa có nhìn thấy Nga, nhị hổ thần thần bí bí liếc mắt nhìn đối diện y quán. Lại ý nghĩa sâu xa nhìn đêm tối trong lòng có mấy phần mất tự nhiên, đãn trên mặt như trước vô cảm, thấy cái gì, nhị hổ nháy mắt mấy cái, đương nhiên là nhìn thấy Hắc ca ngươi, thân một nhân loại Nga, đại hổ vẻ mặt thành thật. Hắc ca, người kia loại tiểu cô nương, chính là chúng ta chị dâu không? Tiểu hổ, Hắc ca không cần lo lắng cho bọn ta không tiếp thụ được. Chủ thượng đô tìm người loại nàng dâu, Hắc ca ngài cũng tìm cả nhân loại, chúng ta cũng sẽ không chú ý, đêm tối. Nhị hổ cảm thán, ai, liền Hắc ca cũng có nàng dâu, chúng ta Tamer siêu, nếu không, chúng ta cũng tìm cả nhân loại quên đi. Ta xem Hắc tẩu thoạt nhìn cũng mềm, rất đáng yêu bộ dáng, hảo nha, cứ quyết định như vậy đi, ba huynh đệ chúng ta đô đi tìm nhân loại nàng dâu đi, đêm tối nhìn bọn họ. Này, rốt cuộc không đúng chỗ nào, nói hảo ma tộc hòa nhân loại thủy hòa bất dung đâu. Hết chương.